Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214. Thần Linh Chi Nghị, nói thật, Phương Tù lúc trước là một cái dân đi làm thời điểm. Cho tới bây giờ liền chưa hề nghĩ tới chính mình có trâu bò như vậy. Đối mặt hơn 10 vị chân thần nhìn chăm chú, mặt không đổi sắc, thờ ơ đối mặt. Đối diện với mấy cái này có thể tùy tiện xé rách đại lục, kích hủy tinh thần tồn tại, ngồi ở trên thần tọa, nhẹ nhàng như thường giống như một vị quốc vương nắm trong tay quần thần. Chỗ tầm mắt nhìn đến, cho dù là một vị tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm thần linh cũng không dám cùng hắn tiếp nhận. Liền thật giống như bản phải như vậy, những thứ này nắm trong tay một cái thế giới trật tự quy tắc. Trong tay ngôi sao thần quốc cùng ngàn tỷ kỳ tịnh già. Tín đồ thần minh cũng phải thành thành thật thật nghe hắn nói chuyện. Mặc dù Phương Tu biết đây là bởi vì đời trước chủ thần để lại quyền bính cùng uy thế. Nghe nói miện hạ ngài nắm giữ một tòa thần quốc. Tên kia tên là Quang Chi Chúa Tể Thần Linh mở miệng hỏi. Không phải là thần quốc, là một cái thế giới hình thức ban đầu. Phương Tù lập tức biết nói chắc là Sơn Hải Giới. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Sơn Hải Giới cùng thần quốc thật sự có chút ít tương tự. Là hình thái rất gần một loại tồn tại, chỉ bất quá đại đa số thần quốc quy tắc trật tự. Không có Sơn Hải Giới như vậy hoàn thiện, những thứ kia thần linh môn đều có từng người thần chức cùng quyền bính. Cũng không cách nào chế tạo Sơn Hải Giới như vậy thần quốc. Bọn họ thần quốc chung quy sẽ có một ít nghiêng về. Đồng thời đều chỉ là vì thu dụng tín đồ linh hồn, tăng cường thực lực bản thân sở chế tạo. Chủ thần là không có thần quốc, bởi vì cả thế giới chính là của hắn thần quốc. Bên tay phải hải thần bác ngươi Lan Na lên tiếng. Hải thần bác ngươi Lan Na điểm này ngược lại là không có nói sai. Chủ thần có thể đem tự thân quốc gia hóa làm chân thật. Đem hết thảy theo trong hư vô cụ hiện hóa làm chân thật. Cái này chính là bọn hắn bản thân quyền bính. Phương Tu liền nắm giữ loại này quyền bính. Nhưng là trước mắt hắn lại không dùng được. Những thứ này dị thế giới ngồi ở phía trước nhất mấy vị thần. Phảng phất đã sớm thương nghị xong do Quang Chi Chúa Tể mở miệng nói. Mặc dù thần linh tướng mạo cùng tuổi tác không liên quan, nhưng là vị lão giả này mở miệng, giống như mang theo một cổ để cho người tin phục mùi vị. Chúng ta có thể mang ngài thần quốc chuyển hóa thành là một cái thế giới chân thật. Một cái thế giới chân thật hạt giống, sẽ khắp nơi vĩnh hằng chi rắn trên thi thể lần nữa mọc ra. Vĩnh hằng chi rắn cùng cả thế, giới vị diện di hài. Có thể cung cấp vô cùng vô tận vật chất cùng ma lực. Cung cấp nuôi dưỡng một cái thế giới mới sinh ra. Toàn bộ vĩnh hằng chi rắn cùng bảy đại vị diện sức mạnh dung hợp vào một chỗ. Sẽ sáng tạo một cái căn nguyên cường đại đến cực hạn. Quy tắc hoàn thiện không có chỗ sơ hở bằng đại thế giới. Ngồi ở chủ thần trên thần tọa Phương Tu. Màu bạc thần linh trường bào xuống thon dài ngón tay gõ thần tòa. Hắn đại khái hiểu những thứ này thần linh kế hoạch. Những người này là muốn theo tự thân tòa này sắp lật trên thuyền lớn nhảy xuống. Sau đó muốn nhảy đến Phương Tu chiếc thuyền lớn này đi lên. Phòng ngừa đi theo chiếc này đã định trước chìm thế giới chi thuyền. Cùng lâm vào vĩnh tịch vực sâu tử vong. Dĩ nhiên. Phương Tu trước mắt chiếc thuyền lớn này còn không có xây xong. Nhưng là chỉ cần có được bọn họ hiệp trợ. Cộng thêm Phương Tu tự thân nắm giữ chủ thần quyền bính. Liền đã định trước có thể lại chế tạo lần nữa một chiếc thế giới chi thuyền đi ra. Phương Tu vốn là lo lắng. Bọn họ muốn chính mình cứu bọn họ cái thế giới này. Bởi vì Phương Tu cũng không biết từ đâu cứu lên. Càng không thể nào tiếp nhận cái thế giới này cái gì chủ thần vị trí. Cái này nghe vào nghe tuyệt vời. Đi một cái thế giới khác làm một đám thần linh chủ thần. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút liền biết đây là một cái kéo tới gánh trách nhiệm nhân vật. đến lúc đó vạn nhất chính mình không có cứu thành bọn họ, còn muốn bị bọn họ cùng nhau lôi kéo lâm vào chư thần hoàng hôn Ragnarok. Theo bọn họ cái này một chiếc thuyền hư cùng chìm nghỉm. Bất quá thoạt nhìn, cái thế giới này thần linh cũng biết, thế giới của mình đã định trước diệt vong không thể vãn hồi. Bọn họ nghĩ không phải là như thế nào chữa trị cứu vãn bọn họ chiếc này thuyền bể, mà là như thế nào chế tạo một chiếc thuyền mới. Nếu như vậy, ngược lại là vô cùng phù hợp Phương Tu mục đích. Dựa theo kế hoạch của Phương Tu, muốn đem Sơn Hải giới hoàn toàn hóa thành một cái thế giới chân thật. Căn bản chính là một cái dường như rất nhỏ khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ít nhất coi như Phương Tu trở thành chân thần, cũng không quá có thể làm được. Mà trước mắt có như vậy một đám thần linh nguyện ý kèm theo Lương Khô trợ giúp Phương Tu đem hắn Sơn Hải giới hóa vì thế giới chân thật. Sau đó thúc đẩy Sơn Hải giới tiến trình, đồng thời cùng đem sức mạnh của Phương Tu đẩy lên đỉnh phong. Cuối cùng Phương Tu một đường thành tiên, sau đó bằng vào Sơn Hải giới thành là chân chính chủ thần cấp bậc tồn tại. Cùng những thế giới khác, kẻ chi phối sừng sững ở hết thảy sinh linh, chư thần, vạn vật đỉnh phong, Phương Tu nghĩ chính là rất tốt. Bất quá như vậy đồng dạng còn có một cái vấn đề. Trong những người này sẽ như vậy thành thành thật thật sao? Hơn nữa nguyên bản hoàn toàn do bản thân điều khiển, cơ hồ sẽ không xuất hiện bất kỳ bất ngờ Sơn Hải giới. Sẽ nhiều hơn vô số khó mà nắm trong tay nhân tố. Cả thế giới đều sẽ hướng về Phương Tu đều không cách nào hoàn toàn nắm trong tay cục diện diễn hóa. Đi xuống, cuối cùng rốt cuộc sẽ tạo thành một loại như thế nào cục diện? Chính Phương Tu đều không rõ ràng, cũng không thể nào đoán trước. Phương Tu quét mắt một dạng ngồi ở bên trên đám mây chư thần. Mở miệng hỏi, nói một chút kế hoạch. Bán vị diện chi thần Fred có thể đem ngài quốc gia chuyển hóa thành chân chính không gian, chỉ cần đánh nát tự thân thần quốc, kể cả quy tắc cùng dung nhập vào ngài quốc gia, liền có thể làm cho nó nắm giữ hoàn thiện không gian vách tường, diễn hóa thành là một cái thế giới chân chính hình thức ban đầu. Một tên ngồi tại tay trái phía trước nhất mặc áo bào xám thần linh mở miệng nói, có thể ngồi ở chỗ này, cũng đã tỏ vẻ chắc là mạnh nhất vài tên thần linh bên trong một vị rồi. Phương Tu ngữ khí xuất hiện vẻ ngoài ý muốn, nhìn về phía vị này Phạm Đức nhét vị diện bán vị diện chi thần Fred. Đánh nát thần quốc, buông tha coi như một tên chân thần quyền bính, vinh dự, thần lực, bán vị diện chi thần Fred trả lời nói, miện hạ. Muốn thoát khỏi đã lâm vào hoàng hôn ngày cuối cùng thế giới. Đây là nhất định phải. Thế giới nơi cuối cùng trước, có không ít thần linh đều đánh nát chính mình thần quốc, buông tha hết thảy quyền bính vinh dự, nhưng là đồng dạng cùng theo vị diện diệt vong. Cho nên tại đồng thời, miện hạ còn nhất định phải cởi mở ngài quốc gia, để cho chúng ta đích thực linh tiến vào bên trong. Phương Tu gật đầu một cái, trước những thứ kia thần linh thì đồng nghĩa với là nhảy xuống thuyền, nhưng là lại không có mặt khác một chiếc thuyền để cho bọn họ leo lên. Diệt vong vị diện đồng dạng sẽ mang theo bọn họ cùng biến mất. Những người khác còn có thể trốn, bọn họ những thứ này thần linh lại không chỗ có thể trốn. Cùng thế giới căn nguyên chân lý liên lạc, gắt gao in vào môn đích thực linh bên trên. Những người này là thoát khỏi nguyên bản vị diện thần linh, chuyển thế tiến vào thế giới của Phương Tu. Tại một chỗ không có thần linh, quy tắc cũng không đầy đủ thế giới, bắt đầu lại bọn họ bước lên vĩnh hằng không chết chinh đồ. Di hoa tiếp mộc, kim thiền thoát xác, Phương Tu lập tức liền nghĩ đến hai cái này từ ngữ. Đại địa chi thần Ar đang có thể bổ sung thế giới đại địa, để cho thế gian vạn vật cũng có ỷ lại cùng sinh tồn căn nguyên. Một cái ăn mặc trường bào màu vàng, ống thân thể nhìn qua mạnh vô cùng tráng thần linh dồn dập mở miệng nói. Cái này thần linh ngồi ở trên thần tọa, nhìn qua so với cái khác thần linh càng giống như là một gã người khổng lồ, trên người tản mát ra thần thoại chi lực phun trào, nhìn qua giống như trong truyền thuyết đi ra người khổng lồ Titan. Hắn là nằm ở vĩnh hằng chi hoàn, cái kế tiếp hàng ngũ người khổng lồ vị diện trong thần linh. Cái kế tiếp tan vỡ vị diện chính là người khổng lồ vị diện. Cũng khó trách bọn hắn gấp như vậy thúc, ma pháp nữ thần có thể vì thế giới của ngài xây dựng hoàn thiện nhất ma võng. Nắm giữ sinh mạng, pháp tắc sinh mệnh nữ thần Dennis có thể làm cho hết thảy sinh mạng cũng có trật tự. Để cho hết thảy sinh linh đều nắm giữ có thể tồn tại thân thể. Lần lượt thần linh âm thanh âm vang lên, Phương Tu đột nhiên cảm thấy cuộc mua bán này thật giống như có thể làm nguy hiểm không nhỏ, nhưng là lợi nhuận lớn đến Phương Tu cơ hồ không cách nào cự tuyệt. Bất quá những thứ này thần linh chắc chắn sẽ không thoáng cái toàn bộ đều tiến vào thế giới của Phương Tu. Bọn họ sẽ ở trông chờ, đồng thời lựa chọn ai trước hết tiến vào thế giới của Phương Tu. Đồng thời quan sát những thứ này tiến vào thế giới Phương Tu thần linh kết cục cùng phải đối mặt tình huống, dù sao đây cũng là một cái sơ sinh thế giới. Quy tắc, trật tự cùng bọn họ nguyên bản thế giới đều chênh lệch lớn vô cùng. Cũng không ai biết sẽ gặp phải dạng gì tình huống. Nhìn trước mắt tới, chắc là cái nào vị diện trước nhất hủy diệt, ai trước nhất ngồi không yên. Hơn nữa Phương Tu yếu tiểu thế giới hình thức ban đầu còn không cách nào chống đỡ lên như vậy nhiều thần linh đồng thời tiến vào. Nhưng là theo mỗi một vị thần dung nhập vào, Sơn Hải giới liền sẽ hướng về trật tự hoàn thiện thế giới chân thật bước thêm một bước. Cuối cùng, hóa thành một chỗ Phương Tu đã từng trong tưởng tượng núi lớn biển thế giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.